sau khi âm thanh nội tâm của người qua đường giáp bị lộ được cả nhà sủng ái. Chương 33, C33, tháng 7 tiết rơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tử Kiện vẫn đang đứng trên bờ cát cách nơi đây không xa gọi điện thoại. Chỉ là hắn đã gỡ tai nghe thu âm xuống. Tổ chương trình cũng khôn ngoan dịch camera ra xa chút, không tiếp tục thu âm. Người xem trong phòng trực tiếp chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh, nhưng một chút âm thanh cũng không nghe thấy. Những khách mời có mặt đôi khi có thể nghe thấy một hai câu trong cuộc trò chuyện giữa Chu Tử Kiện và người đầu dây bên kia điện thoại. Nhưng bọn họ lúc này đã không còn sức để đoán xem rốt cuộc Chu Tử Kiện đang nói chuyện gì với đối phương nữa. Bọn họ ngay cả phỏng đoán vừa rồi khiến mọi người rót cằm kia còn chưa kịp tiêu hóa xong. Sắc mặt Đỗ Nguyệt Cầm càng thêm khó coi. Cô ta thậm chí còn giữ nguyên tư thế vừa rồi. Vô cùng kinh ngạc nhìn Chu Tử Kiện ở nơi xa. Qua một lúc lâu cô ta tựa hồ đột nhiên lấy lại tinh thần. Biểu tình cô đơn quay về vị trí của mình ngồi xuống. Không ai lên tiếng, càng không có ai an ủi Đỗ Nguyệt Cầm. Sự trầm mặc lan tràn giữa các khách mời. Nhưng phòng trực tiếp lúc này náo nhiệt vô cùng. Ngay khi nghe nói Chu Tử Kiện thừa nhận hắn có bạn gái, làn đạn đã bùng nổ rồi. Nhưng không đợi fan CP sụp đổ, giây tiếp theo liền nghe thấy một tiếng mẹ từ trong điện thoại truyền ra. Dung lượng não bộ của fan CP và người xem thiếu chút nữa bị một tiếng mẹ này làm cho vỡ vụn. À, đợi đã, đầu tôi có chút loạn, không phải. Tình huống gì đây? Chu Tử Kiện không chỉ có bạn gái còn có con trai nữa. Hắn sinh con trai khi nào vậy? Không phải hắn sinh. Các người có nghiêm túc nghe không vậy? Người con trai này chắc là con trai của bạn gái hắn. Không nghe thấy người con trai kia không đồng ý cho mẹ hắn và Chu Tử Kiện ở bên nhau sao? Không giải thích thì không sao. Nhìn thấy lời giải thích của làn đạn, fan và người xem càng oanh tạc. Cho nên CP của tôi là bé. Như vậy còn chưa rõ sao? Hắn đã tiết lộ có bạn gái rồi hu hu hu. Hãy để tôi khóc một lúc. Tâm trạng thật phức tạp. Mặc dù tôi biết CP tôi ship là giả nhưng đột nhiên biết được sự thật tôi vẫn không chấp nhận được. Bỗng có fan cảm khái. Thì ra là vậy. Trước đó tôi còn thấy kỳ lạ. Rõ ràng khi phát sóng bộ phim này các hạng số liệu không đến mức nào. Sao hai nam chính lại không có chút dấu hiệu muốn xào CP nào? Thì ra đội ngũ hai bên đã sớm biết rõ. Bình luận này vừa xuất hiện, ngay lập tức nhận được rất nhiều lượt thích. Hiện tại gần như các bộ phim có nhiệt sau khi phát sóng xong đều sẽ có một số CP sao tác. Không chỉ để thu hút nhiệt độ cho bộ phim cũng mang lại lưu lượng và độ đề tài cho chính diễn viên. Sao tác trao duo là một hiện tượng truyền thông. Một số phóng viên thường thổi phồng một số sự kiện thời sự hoặc hành vi của người nổi tiếng nhằm tăng doanh thu hoặc xếp hạng. Nhiều người trong số họ phóng đại những chuyện nhỏ để thu hút sự chú ý, trong quá trình đó. Họ thường thêm một số phỏng đoán chủ quan và nội dung chưa được xác nhận. Phim Đam cải biên cũng không ngoại lệ. Thậm chí phim Đam cải biên trên phương diện sao tác CP còn chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng bộ phim mới mà Chu Tử Kiện mới đóng khoảng thời gian trước, Chu Tử Kiện và bạn diễn của hắn Văn Hoài hình như đã bàn bạc với nhau từ trước. Ngoại trừ việc tuyên truyền tất yếu, hai bên đều không có chút ý định muốn lăng xê. Ngay cả sau khi bộ phim kết thúc, bất kể là Chu Tử Kiện hay là Văn Hoài đều làm rõ trước ống kính. Nói bọn họ chỉ là bạn tốt, hy vọng người hâm mộ thông cảm. Nhưng bởi vì bộ phim Đam Mỹ cải biên này quá thành công, khán giả xem phim đều bị hấp dẫn. Quản chính chủ đồng ý hay không đồng ý, dù sao CP này bọn họ nhất định muốn ship. Cư dân mạng thời này chính là bá đạo như vậy. Cho nên trong khoảng thời gian bộ phim phát sóng, Chu Tử Kiện và Văn Hoài đều thu hoạch được một lượng lớn fan CP. Thậm chí siêu thoại CP của bọn họ còn liên tục bá chiếm vị trí đầu tiên bảng siêu thoại suốt một tuần. Sau khi bộ phim kết thúc, fan CP của hai người bọn họ cũng chỉ nhiều thêm chứ không ít đi. Bây giờ đột nhiên bóc ra tin tức Chu Tử Kiện có bạn gái, fan CP trước mắt đều đen tối. Ngay lúc khu bình luận đang diễn ra cuộc thảo luận sôi nổi, Diệp Lạc Dao bỗng chú ý đến Đỗ Nguyệt Cầm đang ngồi đối diện cậu, vẻ mặt không được tốt lắm, sao mình cảm giác như cô ta sắp khóc vậy? Tần Diệu nghe thấy lời này lập tức xoay đầu, tầm mắt đi theo Diệp Lạc Dao nhìn sang. Sau khi Đỗ Nguyệt Cầm quay về chỗ ngồi gần như vẫn chưa lấy lại tinh thần, ánh mắt mơ hồ rơi trên những lá bài poker trước mặt mình. Một lúc lâu sau, cô đột nhiên vươn tay cầm lấy lá bài A cơ trước mặt, xé nó ra thành từng mảnh rồi dùng sức ném đi. Những mảnh xé vương vãi trên bờ biển, tâm trạng không tốt cũng không thể tiện tay vứt rác. Diệp Lạc Dao ngẩng đầu phát hiện hốc mắt của Đỗ Nguyệt Cầm đột nhiên đỏ lên. Diệp Lạc Dao nghĩ thầm, xong rồi. Hình như Đỗ Nguyệt Cầm thật sự sắp khóc rồi. Biết tin Chu Ca có đối tượng khiến cô ta chịu đả kích lớn như vậy sao, bây giờ phải làm sao? Mình không biết an ủi người khác. Trùng hợp vậy, Tần Diệu cũng không biết. Lưu Nghiên ngồi cạnh Đỗ Nguyệt Cầm cũng chú ý đến sự bất thường của cô ta. Cô vô thức đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Lê Tư Viễn. Lê Tư Viễn là người sẽ an ủi người khác sao? Hắn không tiếp tục hiệ người đã cho thấy tâm trạng hôm nay của hắn rất tốt rồi. Hắn sợ bản thân vừa mở miệng liền chọc Đỗ Nguyệt Cầm tức chết liền xoay đầu giả chết. Lưu Nghiên lại nhìn Tống Chiết Hàm. Tống Chiết Hàm vẫn nhớ nhân thiết của mình. Đang sắp xếp cảm xúc liền thấy nhà sản xuất và đạo diễn đi thẳng về hướng này. Quay chụp kỳ này vất vả cho mọi người rồi. Quá trình ghi hình hôm nay của chúng ta kết thúc tại đây. Lời vừa dứt, phòng trực tiếp cũng bị đóng lại. Đỗ Nguyệt Cầm không nhịn được cảm xúc, trực tiếp đứng dậy xoay người đi về phía biệt thự. Người đại diện và trợ lý của Đỗ Nguyệt Cầm vội vàng đuổi theo an ủi người. Những khách mời khác cũng thở phào nhẹ nhõm. Quá tốt rồi. Bọn họ không cần vắt óc tìm cách dùng vốn từ thiếu thốn của bọn họ để đi an ủi người khác. Nhưng các khách mời an tâm, nhưng khán giả trong phòng trực tiếp thì không vui. Bọn họ còn chưa ăn xong dưa. Chu Tử Kiện còn đang gọi điện thoại. Bọn họ cứ như vậy mà đóng phòng trực tiếp. Tôi muốn xem. Nếu không cho tôi xem tôi sẽ làm ầm lên. Không phải chứ. Có hình ảnh gì mà một người dùng VIP tôn quý như tôi không thể xem sao? Mau mở lại phòng trực tiếp lần nữa cho tôi. Nhưng mà, các cậu có cảm thấy thần sắc của Đỗ Nguyệt Cầm vừa rồi hình như không đúng không? Nhìn thấy rồi, nhưng giờ này khác này. Tôi càng muốn xem bát quái của Chu Tử Kiện. Đúng vậy, cho nên tôi muốn xem trực tiếp. Nhưng vô luận cư dân mạng có bày tỏ bất bình của mình thế nào đi chăng nữa, tổ chương trình vẫn không hề lay truyền. Cư dân mạng đều là người nóng vội. Làm gì nhịn được cảnh không có chỗ để thảo luận. Vì thế mọi người sôi nổi liên tục chiến đấu ở các chiến trường Weibo. Weibo lúc này cũng rất sôi nổi. Các video từ phòng phát sóng trực tiếp của chúng ta cùng du lịch đã bị cắt ra. Các mục như, Chu Tử Kiện tự hủy có bạn gái. Con trai của Chu Tử Kiện. Trực tiếp treo trên hot search. Fan siêu thoại CP của Chu Tử Kiện và Văn Hoài bị một lượng lớn fan CP chọc thủng phòng ngự ngay tại chỗ. Fan thật sự đau lòng. Cư dân mạng ăn dưa cũng thật sự thích xem náo nhiệt. Xem các cảnh đặc sắc được cắt nối từ phòng trực tiếp hết lần này đến lần khác. Vì vậy xem một lúc, bọn họ rất nhanh dựa vào hỏa nhãn kim tinh của bọn họ phát hiện một số bất thường. Chỉ có tôi cảm thấy giọng nói của con trai Chu Tử Kiện có chút quen tai thôi sao? Một tôi cũng cảm thấy. Hình như từng nghe ở đâu rồi. Cho đến khi fan của Chu Tử Kiện và Văn Hoài xuất hiện đăng là tôi quá nhạy cảm rồi sao? Sao tôi cảm thấy giọng nam trong điện thoại rất giống Văn Hoài? Bình luận này vừa xuất hiện. Khu bình luận đều là. Nói chứ, thật sự khá giống. Cậu đừng dọa tôi. Fan CP các cô dù thoát fan rồi cũng không thể quay lại dẫm như vậy được không? Theo đuổi mẹ của người anh em tốt của mình chỗ nào? Vậy sau này bối phận phải tính thế nào? Chu Tử Kiện nói với Văn Hoài. Từ hôm nay trở đi, cậu là anh em của tôi. Tôi là ba cậu. Cư dân mạng không lương tâm bật cười lớn. Mắt thấy nhiệt độ của đề tài này càng ngày càng lớn. Rất nhanh đã có tài khoản marketing so sánh giọng của Văn Hoài với giọng nam trong điện thoại. Không so sánh thì không sao. Video so sánh vừa được đăng lên. Fan CP vừa nhìn liền không lên tiếng nữa. Cư dân mạng càng kinh ngạc hơn, thiếu chút nữa rớt cằm. Đệt mỡ, đờ mờ, tôi ép, CK, nguyên văn, vô che cao hui mang. Bởi vì cách phát âm của từ che giống với cách phát âm của cao, cao. Và cách phát âm của một từ chửi rủa khác, cao, cao, cũng giống với cách phát âm của cỏ nên nó tương đương với F, CK, từ, cao hui mang, được tạo thành từ nhiều chữ, che, trong tiếng lóng trên Internet. Cách sử dụng này tương đương với việc lặp lại nhiều lần. Thật hay giả, đùa đúng không? Quản trị viên siêu thoại Fan CP đã đổi AVT đen rồi. Đoán chừng là thật. Cho nên Chu Tử Kiện thật sự quan hệ với mẹ ruột của bạn thân. Mấy hàng chữ này sao nhìn thế nào cũng thấy oanh tạc. Mắt thấy dưa này chưa xong, dưa khác lại nổi, ngay tại thời điểm mấu chốt này. Weibo Chu Tử Kiện online. Diệp Lạc Dao nhìn thấy gợi ý đột nhiên hiện lên trong lòng cũng kinh ngạc, Chu ca chẳng lẽ muốn lên Weibo đáp lại. Việc ghi hình đã kết thúc, các khách mời có thể lên đường rời đi. Người rời đi đầu tiên đương nhiên chính là Đỗ Nguyệt Cầm. Khi cô mang theo hành lý rời khỏi biệt thự, hai mắt đều đỏ bừng. Sau đó những khách mời khác cũng lần lượt rời đi. Ba ngày này ba Hoắc mẹ Hoắc vẫn chưa chơi được gì liền đề nghị dẫn Diệp Lạc Dao đi chơi mấy ngày rồi về. Diệp Lạc Dao không hề do dự mà đồng ý. Lúc này Diệp Lạc Dao đã đi theo ba Hoắc mẹ Hoắc đến khách sạn của Hoắc gia. Một nhà ba người đang ở phòng khách của phòng sếp ăn trái cây. Nghe thấy tiếng lòng của Diệp Lạc Dao, ba Hoắc mẹ Hoắc cùng lấy điện thoại ra. Nhưng tốc độ lướt web của Diệp Lạc Dao vẫn nhanh hơn bọn họ một bước. À, Chu ca đăng Weibo rồi, trời à, anh ấy vậy mà trực tiếp thừa nhận cái gì? Thừa nhận hắn quả thật cùng mẹ ruột của Văn Hoài ở bên nhau. Mẹ Hoắc nhấn vào Weibo của Chu Tử Kiện. Bài đăng đầu tiên chính là bài đăng Weibo tuyên bố một phút trước của Chu Tử Kiện. Bài đăng trên Weibo rất ngắn, chỉ có 4 chữ, tôi rất yêu cô ấy. Hình ảnh kèm theo là hai bàn tay đang đan vào nhau. Trên ngón áp út của hai người còn đeo một cặp nhẫn tình nhân. Khu bình luận gần như không có âm thanh chúc phúc, toàn bộ là nghi ngờ của fan và cư dân mạng. Cho nên, bạn gái thật sự là mẹ của Văn Hoài. Chu ca, anh thật sự có một người con trai tên Văn Hoài. Anh thật sự trở thành ba dượng của Văn Hoài. Lão công, anh nói đi lão công. Vẫn là cư dân mạng độc ác. Mỗi câu hỏi như đâm vào tim, Chu ca phải trả lời thế nào? Diệp Lạc Dao làm mới khu bình luận. Không nhìn thấy câu trả lời của Chu Tử Kiện. Nhưng lại xuất hiện câu trả lời mới nhất của Văn Hoài. Văn Hoài, lại làm sao? Mẹ tôi không xứng với cậu sao Chu Tử Kiện? Giọng điệu gắt gỏng này, thái độ không vui này, bộ dáng như hận không thể cùng Chu Tử Kiện đánh một trận nữa. À, Diệp Lạc Dao hét lên. Thoát ra lại nhấn vào. Lặp lại hai lần cuối cùng xác nhận mình không nhìn nhầm, chính là Văn Hoài. Hắn chẳng phải kiên quyết từ chối mối tình của Chu Tử Kiện và mẹ hắn hay sao? Sao lúc này hắn lại xuất hiện thừa nhận? Ba Hoắc mẹ Hoắc đối với vấn đề này cũng rất kinh ngạc. Hai người lướt Weibo, mà người này còn nghiêm túc hơn người kia. Nhưng vẫn không theo kịp tốc độ lướt mạng của Diệp Lạc Dao, thì ra là vậy. Văn Hoài cũng chỉ muốn bảo vệ mẹ hắn thôi. Ngay khi biết bạn gái của Chu Tử Kiện có khả năng sẽ lớn tuổi hơn, liền có cư dân mạng và fan phản ứng quyết liệt. Dư luận phát triển như hiện tại đã có fan cực đoan bắt đầu tra thông tin thật sự về bạn gái Chu Tử Kiện. Chu Tử Kiện vào thời điểm này đứng ra thừa nhận mối quan hệ chính là muốn bảo vệ bạn gái, Văn Hoài cũng như vậy. Cho dù hắn phản đối Chu ca và mẹ hắn ở bên nhau, nhưng cũng chỉ có mình hắn được phản đối. Cư dân mạng một chữ cũng không được nói. Fan CP lúc này cũng phát hiện ra hai nam chính đã lâu không tương tác trên Weibo cuối cùng cũng có tương tác. Nhưng mức độ tương tác này khiến tất cả fan CP sau khi xem xong hai mắt đều tối sầm. Fan CP 1, sao không phải là thật? CP tôi ship là người một nhà. Người một nhà theo đúng ý nghĩa pháp luật. Tôi thật vui sướng ha ha ha. Fan CP 2, tôi xem còn ai dám nói bọn họ không phải là thật. bọn họ một người làm hỉ đương đa. Còn không phải thật, cái này không phải là thật. Vậy cậu nói cho tôi biết cái gì mới là thật. Hỉ đương đa si giang đai, một thuật ngữ Internet, xuất phát từ một mẩu tin tức Internet. Thuật ngữ này chủ yếu được sử dụng để trêu chọc tình huống một người đàn ông cuối cùng cũng bắt được với nữ thần nhưng nữ thần lại mang thai. Con của người khác, fan CP 3, được được được, tôi tuyên bố CP tôi ship là thật. Fan CP 4, cho nên, các người hiện tại gấp không chờ nổi ra mặt thừa nhận là muốn nhận được lời chúc phúc của bọn tôi sao? Chúc mừng Chu Tử Kiện 27 tuổi được người con trai 23 tuổi. Hay là chúc mừng Văn Hoài 23 tuổi được cha dượng 27 tuổi. Siêu thoại fan CP hoàn toàn phá vỡ. Cư dân mạng xem náo nhiệt đã mắt vô cùng. Sao tôi không dự đoán được vậy mà sẽ phát triển đến mức này? K1 trên thích, quá K1 trên thích rồi. Thật sự rất muốn phỏng vấn một chút cảm xúc giờ này khắc này của Văn Hoài như thế nào. Lầu trên, Văn Hoài khẳng định sẽ bảo cậu cút. Ha ha ha ha ha, nhưng mà nói gì thì nói. Chu Tử Kiện vẫn trách nhiệm. Diệp Lạc Giao nhìn thấy bình luận này liền giơ ngón tay nhấn một nút like, đúng đó. Nếu đổi thành nghệ sĩ khác, chuyện làm ầm lớn như vậy chắc chắn sẽ cảm thấy mất mặt. Không muốn đứng ra làm rõ. Nhưng Chu Ca không chỉ đứng ra thừa nhận còn ở trên Weibo hào phóng biểu đạt tình yêu dành cho bạn gái, đây chẳng phải là chân ái sao? Ba Hoắc mẹ Hoắc cũng đồng ý, Chu Tử Kiện quả thật là một người đàn ông rất có trách nhiệm, không được. Mình phải giúp Chu Ca. Mẹ Hoắc có chút tò mò Diệp Lạc Giao định giúp thế nào. Một khắc ngay sau đó, gợi ý chú ý đặc biệt của Weibo vang lên. Mẹ Hoắc cúi đầu nhìn. Một giây trước, Diệp Lạc Giao share bài đăng Weibo mới của Chu Tử Kiện với dòng chữ: chúc Chu Ca và chị dâu 99. Cái gọi là giúp của con chính là trực tiếp share Weibo à? Mẹ Hoắc cười nhẹ một tiếng. Dứt khoát cũng dùng Weibo của mình share ủng hộ. Thời gian cũng không còn sớm. Dưa hôm nay mẹ Hoắc và ba Hoắc cũng ăn đến thỏa mãn vô cùng. Mẹ Hoắc và ba Hoắc đứng dậy chuẩn bị về phòng. Trước khi đi còn không quên dặn Diệp Lạc Giao ngủ sớm chút. Diệp Lạc Giao ôm điện đầu liên tục gật đầu. Đăng lên Weibo xong cũng không tiếp tục xem bình luận trên Weibo nữa mà đi thẳng về phòng tắm rửa chuẩn bị nghỉ ngơi. Mà cuộc thảo luận trên mạng vẫn chưa hoàn toàn dừng lại. Nhưng có Chu Tử Kiện và Văn Hoài cùng nhau lên tiếng. Sự chú ý của cư dân mạng cùng từ tò mò thân phận bạn gái của Chu Tử Kiện biến thành Chu Tử Kiện rốt cuộc nhìn chúng mẹ ruột của Văn Hoài từ khi nào? Cùng mẹ ruột của Văn Hoài ở bên nhau từ khi nào? Thậm chí có người thích ăn dưa quá mức tò mò trực tiếp vào Weibo Văn Hoài mà hỏi. Văn Hoài vậy mà trả lời thật. Nhưng câu trả lời của hắn vừa đơn giản vừa thô bạo. Làm sao tôi biết được? Tự cậu đi hỏi cái tên ngốc Chu Tử Kiện kia đi. Những người thích ăn dưa lập tức cười càng vui sướng hơn. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Cho nên xem ra, tâm lý Văn Hoài thật sự sụp đổ rồi. Mẹ ruột thành bạn gái của bạn thân. Đổi thành người khác, tâm lý ai mà không sụp đổ. Đúng vậy. Tính cách trước kia của Văn Hoài xác thật không tốt nhưng cũng không tốt đến mức này đâu. Tốt là bạn thân, không tốt là bạn thù. Bạn thân và bạn thù. Xin lỗi nhầm giới tính, Nguyên Văn, Guimi và Jimmy. Thường dành cho tình bạn thân thiết giữa hai người con gái. Không lấy được gì từ chỗ Văn Hoài. Cư dân mạng ăn dưa lại chuyển sự chú ý sang Chu Tử Kiện. Vì vậy đào bới một lúc. Rất nhanh có cư dân mạng cẩn thận bước ra. Cho nên ngày đầu tiên chúng ta cùng du lịch bắt đầu ghi hình. Mắt gấu trúc trên mặt Chu Tử Kiện là bị Văn Hoài đánh. Một viên đá khuấy đảo mặt nước. Cư dân mạng lập tức tìm đến tổ chương trình. Bắt đầu cùng nhau bớt trong các đoạn phát lại từ phòng trực tiếp trong hai ngày này. Lần này đào bới bọn họ thật sự đào ra được sự thật. Chỉ thấy ngày đầu tiên phát sóng trực tiếp. Chu Tử Kiện vừa lên xe, Đỗ Nguyệt Cần nói chuyện cùng hắn hỏi mắt hắn làm sao vậy? Kết quả cậu đoán xem thế nào? Khi đó Diệp Lạc Giao ở trong góc che miệng cười trộm. Cái này đủ chứng minh. Diệp Lạc Giao khi đó đã nhìn ra một chút manh mối. chỉ có một mình cậu trộm ăn dưa trộm cười. Cuối cùng cư dân mạng phát hiện trong buổi phát sóng trực tiếp trên bờ biển tối hôm đó. Khi Chu Tử Kiện trả lời điện thoại, Diệp Lạc Dao lấy điện thoại ra dường như tìm thấy đoạn video nào đó. Còn nhấn mở trình chiếu. Chỉ là âm thanh kia quá ngắn. Cư dân mạng không nghe rõ nhưng vào lúc này, vẻ mặt của Diệp Lạc Dao lại trở nên đặc biệt ý vị sâu xa. Diệp Lạc Dao, cậu chẳng lẽ đã phát hiện từ lâu? Tôi đã nói, Diệp Lạc Dao nhóc con này chắc chắn biết một số dưa lớn mà chúng ta không biết. Được được được, tôi biết rồi. Sau này tôi ăn dưa sẽ đi theo Diệp Lạc Dao. Phương hướng thảo luận trên mạng càng ngày càng thay đổi. Có một bộ phận cư dân mạng ăn dưa. Từ ăn dưa của Chu Tử Kiện biến thành đào nụ cười thần bí của Diệp Lạc Dao. Ngay cả Chu Tử Kiện cũng không nghĩ tới. Diệp Lạc Dao có thể giúp hắn kéo sự chú ý chuyển lên người mình. Chu Tử Kiện vô cùng cảm kích về điều này. Thậm chí còn gửi một hồng bao lớn biểu thị cảm ơn đến Diệp Lạc Dao qua WeChat. Sáng sớm tỉnh dậy, Diệp Lạc Dao xem WeChat cũng có chút kinh ngạc. Nhưng cậu thật sự không giúp được gì. Thậm chí những gì cư dân mạng nói cũng là thật. Cậu xác thực đang lén lút ăn dưa. Sao Diệp Lạc Dao có thể dễ dàng nhận hồng bao của Chu Tử Kiện được? Cậu trực tiếp gửi trả lại. Hồng bao thì em không nhận. Nhưng sau này kẹo cưới thì em sẽ nhận. Tin nhắn của Chu Tử Kiện gần như được gửi ngay. Lạc Dao, thật sự cảm ơn. Diệp Lạc Dao vội vàng trả lời. Không cần không cần. Dù sao cậu ăn dưa thật sự rất vui. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Lạc Dao cùng ba Hoắc mẹ Hoắc ở trên đảo hoàn toàn thả mình vui chơi mấy ngày. Ngày cuối cùng, Diệp Lạc Dao và mẹ Hoắc đang nằm trên du thuyền tắm nắng. Mẹ Hoắc bỗng nhiên mở miệng nói. Đúng rồi Tiểu Dao, ngày mai mẹ và ba con phải đến nhà chú Dương Khôn của con tham gia đại thọ 90 của cha hắn. Con có muốn đi cùng bọn ta không? Mặc dù mẹ Hoắc biết Diệp Lạc Dao luôn không thích giao tiếp nhưng ba Hoắc mẹ Hoắc vẫn hy vọng Diệp Lạc Dao có thể cùng bọn họ lộ mặt nhiều hơn. Đặc biệt là hiện tại Diệp Lạc Dao cũng đã ra mắt rồi. Luôn có tình huống gặp mặt người hâm mộ. Có thể luyện tập trước luôn là chuyện tốt. Diệp Lạc Dao biết lòng tốt của ba Hoắc mẹ Hoắc. Nhưng cậu thật sự không muốn đi. Cho nên không do dự nói. Không à, mẹ Hoắc vẻ mặt bất lực. Ba Hoắc dùng ánh mắt nói. Thôi, Tiểu Dao không muốn đi thì không đi. Thằng bé vui mới quan trọng. Dù sao mấy ngày trước ghi hình cũng rất vất vả. Mấy ngày này để Diệp Lạc Dao nghỉ ngơi thật tốt đi. Mẹ Hoắc không cưỡng ép Diệp Lạc Dao. Cậu đã nói như vậy rồi. Mẹ Hoắc chỉ có thể gật đầu không nói gì thêm. Bà đứng dậy đang định lấy đồ uống trên du thuyền bỗng nghe thấy Diệp Lạc Dao ở trong lòng nói thầm. Chú Dương Khôn, cái tên này sao lại có chút quen quen. Mẹ Hoắc thoáng dừng bước chân. Ba Hoắc cũng đưa mắt nhìn sang. Không phải chứ, bọn họ không phải chỉ tham gia một bữa tiệc liền phát hiện bữa tiệc đó sẽ có dưa để ăn đấy chứ. Diệp Lạc Dao lật người. Càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này hình như khá quan trọng. Vì thế cậu dứt khoát đứng dậy trực tiếp vào du thuyền lấy điện thoại. Ba Hoắc mẹ Hoắc đứng trên du thuyền. Vì không quấy rầy Diệp Lạc Dao thậm chí không dám thở mạnh. Không bao lâu liền nghe Diệp Lạc Dao kinh ngạc. Hóa ra ba Hoắc sẽ bị thương trong bữa tiệc của Dương gia. Vẻ mặt của mẹ Hoắc và ba Hoắc đồng thời thay đổi. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Bị thương, thật sự có dưa à, không phải. Bọn họ cũng chỉ đi tham gia một bữa tiệc bình thường. Tại sao cánh tay của ba Hoắc lại bị thương? Giọng nói của Diệp Lạc Dao tiếp tục truyền tới, hình như bởi vì lần này ba Hoắc bị thương mới có người thừa lúc sơ hở chui vào. Vẻ mặt ba Hoắc ngay lập tức thay đổi, vẫy vẫy tay với mẹ Hoắc. Tất cả chuyện này là sao? Tại sao ông lại để người thừa lúc sơ hở chui vào? Mẹ Hoắc đương nhiên tin tưởng ba Hoắc, biểu thị ông đừng gấp. Trước tiên cứ nghe Diệp Lạc Dao nói thế nào, ồ. Cho nên ba Hoắc cũng gặp lại Tiểu Thanh Mai của mình ngay trong bữa tiệc của Dương gia. Đồng tử của ba Hoắc chấn động. Tiểu Thanh Mai cái gì? Sao ông không nhớ mình có Tiểu Thanh Mai? Mẹ Hoắc cũng kinh ngạc. Lập tức nhướng mày trừng mắt nhìn ba Hoắc. Ba Hoắc cảm thấy oan uổng. vừa lắc đầu vừa hạ giọng giải thích. Trong vòng xã giao của anh có người nào mà em không biết? Anh lấy đâu ra Tiểu Thanh Mai? Mẹ Hoắc đương nhiên biết ba Hoắc không có Tiểu Thanh Mai gì đó, nhưng điều đó không ngăn được bà tức giận. Tốt nhất là anh không có. Anh thật sự không có. Ba Hoắc đau đầu. Trong du thuyền, Diệp Lạc Dao đọc nhanh như gió, như vậy xem ra Dương gia thật sự tai bay vạ gió. Đứa trẻ nghịch ngợm nhà họ Hàng tới chơi. Không chỉ đập nát toàn bộ tượng nhỏ gút trong phòng con trai của chú Dương Khôn. Còn không chịu xin lỗi. Diệp Lạc Dao xem đến đây tức giận vô cùng. Những cái đó toàn bộ là gút hình tròn bản giới hạn. Cái thằng nhóc nghịch ngợm này làm sao dám. Nếu ai dám đốt gút của mình. Mình khẳng định sẽ làm một trận tử chiến với hắn. Cuối cùng đứa bé nghịch ngợm kia sau khi bị ép xin lỗi, nó còn ôm hận trong lòng. Sau khi người lớn rời đi lẻn vào phòng con trái chú Dương đốt hết số gút còn lại, Diệp Lạc Dao chỉ mới đọc chữ thôi đã tức điên rồi. Ngu xuẩn, thật quá đáng. Mình chưa từng thấy người nào hư như vậy. Ba Hoắc mẹ Hoắc nghe Diệp Lạc Dao miêu tả cũng cảm thấy rất khó chịu. Rốt cuộc là con cái nhà ai? Không có giáo dưỡng như vậy. Sau đó thì sao? Tiếp theo phát sinh thế nào? Đứa trẻ nghịch ngợm đốt gút hình tròn của người ta. Nếu trong phòng không người sẽ không dẫn đến hỏa hoạn đấy chứ. Diệp Lạc Dao tức xong, bình tĩnh lại tâm trạng một chút. Tiếp tục lướt xuống xem. Xác nhận suy đoán của ba Hoắc mẹ Hoắc, kết quả chính bởi vì trong phòng không người. Trong nhà có rất nhiều đồ vật làm bằng gỗ. Toàn bộ căn biệt thự của Dương gia đều bị thiêu cháy. Ồ. Cho nên ba Hoắc bởi vì bảo vệ mẹ Hoắc mới dẫn đến bị thương. Diệp Lạc Dao đột nhiên tỉnh ngộ, dọa mình một phen. Mình còn cho rằng ba Hoắc vì cứu Tiểu Thanh Mai của ông ấy, ba Hoắc âm thanh oan ức. Tuyết rơi rồi, mẹ Hoắc, hả, ba Hoắc giọng điệu yếu ớt. Tháng 7 tuyết rơi, anh còn oan hơn đậu Nga oan, đu e doen tác phẩm đại biểu của quan Hán Khanh quan Han Trinh đời Nguyên. Là kịch mục truyền thống của một trong Trung Quốc thập đại bi kịch Trông Cua Si Ra Bây Du. Đây là một vở kịch nổi tiếng, có giá trị văn hóa tương đối cao và có cơ sở quần chúng rộng rãi. Theo thống kê, 86 kịch chủng ước có của Trung Quốc đã diễn qua vở kịch này. Tên gọi đầy đủ của vở kịch Đậu Nga Oan, Du E Doen là Cảm Thiên Động Địa Đậu Nga Oan, Gan Tiên Dòng Đờ Du E Doen. Câu chuyện bắt nguồn từ Đông Hải Hiếu Phụ Dòng Hai Xiao Phu trong Liệt Nữ Truyện Lai Nu Choan. Chủ yếu nói về câu chuyện oan khuất của nàng Đậu Nga Du E bị tên vô lại vu hãm. Lại bị phủ quan phán xử trảm hình một cách oan uổng. Mẹ Hoắc không kiềm chế được nữa. Khóe miệng điên cuồng cong lên. Lúc này Diệp Lạc Dao cũng từ trong du thuyền đi ra. Mẹ Hoắc, con vừa nghĩ một lát. Vẫn quyết định cùng hai người đi tham dự yến tiệc. Mẹ Hoắc cười gật đầu. Được, đã bắt đầu mong đợi yến tiệc ngày mai rồi. Ba Hoắc thê nô dễ sợ. Vợ giận một cái là sợ một vành. Cách chương.